chán ngày về mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào. Bờ biển sâu hai đứa tôi gần nhau. Đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trắng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình. Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay, nào ngờ cát úa tuôn ra dần ra chẳng có hay. Ân tình trong lúc đôi mươi bao giờ cũng vẫn mau phai, cho ngàn thông gieo tên ai từ đó. Lớp sông mơn man thịt mềm da ngát hương, nào ngờ sóng cuốn trôi đi lâu vàng trên bãi hoang. Khi tình tôi chít khăn tang, ai gào ai giữa đêm trăng, cho từng lớp sóng kêu than. Ôi Nha Trang ngày về, ngồi đợi tôi lắng nghe, đêm mê lòng tôi khóc như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không có nuôi tình tôi. Nha Trang biển đời, tình yêu không có đây. Tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác liêu đày. Nha Trang ơi, sao lấp cho vơi sầu này. Ai gào ai giữa đêm trăng, cho từng lời lớp sóng kêu than. Ôi Nha Trang, ngày về ngồi đây tôi lắng nghe để mê lòng tôi khóc như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không có nuôi tình tôi. Nha Trang biển đời, tình yêu không có đây. Tôi như là con ong bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác liêu đầy. Nha Trang ơi, sao lớp cho vơi sâu này? Nha Trang ơi, sao lớp cho